kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê với giọng đọc của Khủng Long Mẹ. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước, khi mà Thô Vũ đã quay trở về thời gian 16 năm về trước để tìm hiểu xem cái thời điểm mà Thô Vũ dung nhập thời gian sách có thực sự là có thực lực mạnh mẽ như hiện tại hay là không. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp để xem có những bí mật gì được hé lộ trong cái khoảng quá khứ đó nhé. Tập 468, xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Đại chủ vương giải thích. Lúc trước, tiểu Tô Vũ, bệ hạ khi còn nhỏ nói mình là tỉnh Vũ. Hắn lại nói, văn không yếu hơn hắn, không cần nhận tổ tông lung tung. Vậy nên ta cảm thấy hắn có thể là tỉnh. Hắn tìm nhân hoàng bệ hạ có lẽ là muốn báo chuyện gì đó. Hắn chỉ là hình chiếu, hiển nhiên là không thể giết nhân hoàng. Hình chiếu đó cùng lắm là có thực lực nhị đẳng. Hơn nữa, có lẽ không thể kiên trì quá lâu. Vậy nên ta đoán rằng hắn không tới để giết người mà lại để truyền tin. Đại chủ vương lại nói. Còn việc đi theo thời gian sách, để tìm nhân hoàng bệ hạ thì cũng không có gì khó hiểu. Trong thời đại này, người cường đại nhất chính là nhân hoàng. Thời gian sư muốn tìm người hỗ trợ thì tốt nhất là tìm nhân hoàng bệ hạ. Quan hệ giữa nhân hoàng và văn vương rất tốt. Ngài ấy cũng quen biết thời gian sư. Theo lý thuyết, thời gian sách đi tìm người cứu viện thì nên đi tìm nhân hoàng mới đúng. Tổ Vũ không biết y đoán đúng hay không, nhưng lúc này hắn không thể lấy được nhiều tin tức hơn. Hắn chỉ biết tồn tại cường đại ban nãy mình từng gặp mình lúc nhỏ, mà việc hắn dung nhập thời gian sách thì tràn ngập sự huyền bí. Đại chủ vương, đại hạ vương đều từng xuất hiện gần hắn. Đại hạ vương hô to một tiếng, có lẽ là cảm thấy có người đang ẩn núp nên muốn khiến kẻ kia rút dây động rừng. Còn đại chủ vương thì thật sự đã phát hiện vị kia. Kết quả, y lại chạy mất. Tổ Vũ tiếp tục dung hợp quá khứ thân. Khí tức của hắn dần trở nên cường đại. Hắn lộ vẻ ngưng trọng. Vấn đề nhân hoàng có chưa giải quyết xong mà giờ tổ tông nhân hoàng lại xuất hiện. Có khi nào nhóm người thời kỳ khai thiên đều còn sống hay không? Bọn họ ở sau thiên môn à? Nếu hắn là tình, vậy văn, thiên, nguyệt mà hắn nói có còn sống không? Tình Vũ, Tổ Vũ nhíu mày. Cường giả nhiều không phải là chuyện tốt, kế hoạch của hắn sẽ bị quấy nhiễu. Hắn đã đoán được rằng sẽ có nhiều cường giả trong thiên môn, chỉ là không biết thân phận của bọn họ mà thôi. Hiện tại có vẻ hắn đã biết rồi, những người đó là cường giả thời kỳ khai thiên. Tổ Vũ hơi đau đầu, rốt cuộc thiên môn là cái quỷ gì? Ai phỏng ấn những kẻ đó? Hư ảnh này tìm nhân hoàn là muốn nói cái gì? Lời cuối cùng còn chưa nói xong mà đã biến mất. Còn có đại chủ vương. Tổ Vũ nhìn đại chủ vương, y lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải mở miệng nói. Bệ hạ, ta thật sự không che giấu gì cả. Ta không muốn nói quá nhiều là vì có một số việc bệ hạ biết cũng không có ích gì. Còn một nguyên nhân là ta sợ chuyện bách chiến tái diễn. Y cũng không còn cách nào khác. Năm đó, ta thật sự nghĩ rằng chuyện này do phải bách chiến gây ra. Bọn họ không bỏ tà tâm. Hơn nữa, đối phương còn bùng nổ khí tức chủ nhân quỷ tắc tam đẳng, khiến ta tưởng ngu xâm nhập nhân cảnh. Tổ Vũ mắng. Vớ vẩn, khi đó ngu còn chưa phá phong. Đại chủ vương giải thích. Bệ hạ, chúng ta có thể bùng nổ khí tức trong thời khắc ngắn ngủi, không nhất định phải giải phóng. Kỳ thật trạng thái của ta giống bọn họ. Đều giống nhau thì ngươi đã phải giải phóng khi ta phá vỡ phong ấn của nhân hoàn rồi. Sắc mặt Tổ Vũ lạnh lùng. Vậy là hiện tại ngươi nắm giữ 7 đại đạo đúng không? Không, có lẽ là 9 cái. Sau này ngươi đã nắm giữ thêm 2 đạo nhẫn nại. Vậy nên ngươi là cường giả 9 đạo. Ít nhất ngươi phải đến nhị đẳng. Không, không có cũng phải có. Tổ Vũ nạt ngang. Ngươi làm gì thì làm, phải biến thành nhị đẳng cho ta. 9 đại đạo, lực lượng một đại đạo không yếu. Huống chỉ là có tận 9 cái. Đại chủ vương bất đắc dĩ. Bệ hạ, nếu ta có chiến lược nhị đẳng thì ta đã đến thượng du rồi. Ta giống Võ Hoàng, chỉ kém một chút. Hờ, Tổ Vũ cười lạnh, khí tức không ngừng chấn động. Ta không tin người. Nếu người không thành nhị đằng thì ta sẽ có biện pháp thu thập người. Tổ Vũ chuyển âm hai chữ, Nhân Sơn. Đại chủ vương tái mặt, khóc không ra nước mắt. Bệ hạ, ta thật sự chỉ là tam đằng, ta không lừa ngài. Tới lúc này thì ta lừa gạt bệ hạ làm gì nữa? Bí mật lớn nhất của ta cũng đã cho bệ hạ biết rồi, sao phải lừa gạt bệ hạ ở chuyện này? Tổ Vũ mặc kệ ý, thật hay giả đều không quan trọng, không biến thành nhị đằng thì ta sẽ tính sổ với người. Đại chủ vương vẫn luôn giấu giếm rất nhiều điều, Tổ Vũ lười so đo với y. Nguyên nhân chủ yếu là vì y bị Bách Chiến dọa sợ, nhưng đó là chuyện của Bách Chiến. Người bị tên trả nạm Bách Chiến lừa gạt mà lại đề phòng ta thì không ngoan chút nào. Chuyện này không khác gì người cũ lừa dối người mà người lại đề phòng người yêu hiện tại. Không được đâu nhá, người kế nhiệm là người tử tế, đã làm gì người chứ? Đại chủ vương bất đắc dĩ không nói gì. Những người khác không lên tiếng, bọn họ còn đang hồi tưởng những gì vừa xảy ra. Hư ảnh, thời gian sách, đại chủ vương, còn có Tổ Vũ khi còn nhỏ đã là một thằng nhóc xấu xa, có thể dập đầu nhận ra già với bất cứ ai. Chẳng trách lúc trước hắn nhận thần thích khắp nơi, hóa ra là từ nhỏ đã vậy. Đại chủ vương không muốn tiếp tục đề tài này nữa, y chuyển sang chuyện khác. Không ngờ bệ hạ và văn vương có cùng tổ tông. Tổ Vũ khịt mũi coi thường. Theo lời hắn nói thì tất cả người Nam Nguyên đều cùng tổ tông với văn vương. Thế đã là gì? Những người họ Chu còn đều là hậu duệ nhân tổ kia kìa. Vô số năm tháng qua đi, huyết mạch phà tạp, hiện giờ đã không còn nhân tộc thuần huyết chân chính. Đại chủ vương không biết nói gì, đành im lặng. Tổ Vũ nhanh chóng trở về lỗ hồng ký ức Trường Hà. Hắn bỗng nói. Mọi người quên hết đi. Rõ. Mấy người đồng thanh đáp lại. Bọn họ đều hiểu mình phải quên chuyện gì. Chính là cảnh bệ hạ khi còn nhỏ tuổi dập đầu nhận ông thôi mà. Chuyện nhỏ. Khi đó, ngày bao nhiêu tuổi chứ? Mọi người không thèm để ý. Tổ Vũ không nhiều lời, trong lòng lại thiền biến vạn hóa. Hư ảnh này thật sự là tinh sao? Tổ Vũ nổi lên hứng thú với thiền môn. Tử linh chỉ chủ, văn vương, võ vương, thời gian sư và vô số cường giả khác đang ở trong đó. Lão tổ vạn tập thời đại khai thiên hình như cũng ở trong đó. Rốt cuộc phía sau cửa là một nơi như thế nào? Dùng quá khứ thần trước. Rồi dùng từ lai thần. Tổ Vũ tạm thời bỏ qua. Hiện tại thế giới phía sau thiên môn nguy hiểm hơn nguy cơ nhân hoàn đang đối mặt. Đó không phải là nơi hắn có thể đến. Dùng quá khứ thân mà biết thêm nhiều bát quái như vậy. Mà vấn đề đây lại là bát quái của chính hắn. Còn biết thêm việc đại chủ vương là cường giả bảy đạo. Cường giả bảy đạo có bảy đại đạo hay là tên của một loại cảnh giới hoặc thực lực. Còn có huyết mạch của Văn. Nếu trong Nam Nguyên có nhiều người là hậu duệ của Văn, thì hư ảnh này không cần phải lựa chọn ta đúng không? Lực lượng khí vận của tương lai có thể ảnh hưởng đến quá khứ sao? Đối phương lựa chọn mình chẳng lẽ là vì lần hồi tưởng ký ức này? Nếu vậy thì thật lợi hại. Tương lai cường đại cũng có thể ảnh hưởng đến quá khứ à? Nhưng nếu không dùng thời gian sách thì sẽ không có chính mình hiện tại. Vấn đề này rất khó phân tích rõ. Tổ Vũ bỗng lên tiếng. Ta dùng quá khứ thân thời kỳ này xong thì có thể hồi tưởng lần nữa để dùng hợp lần nữa không? Vạn Thiên Thánh lắc đầu. Không có khả năng, quá khứ chỉ có một, tương lai ngàn vạn loại. Vậy nên sau khi dùng quá khứ thân thì sẽ không có cơ hội dùng thời kỳ quá khứ nữa. Tổ Vũ tức nuối, ta rất muốn đi thăm thú khắp nơi trong ký ức, ví dụ như đại chủ vương đang ở đâu trong lúc hư ảnh xuất hiện. Tổ Vũ nhìn thoáng qua Nam Vương, hình như bà hơi khác lạ. Nam Vương thấy Tổ Vũ nhìn mình, giọng bà lộ vẻ xa xút nói. Người nọ có khả năng thật sự là tình. Ta thấy giọng hắn có chút quen thuộc. Thật ra, thời đại của tình không quá xa xăm. Có thể coi hắn tồn tại cùng thời đại với Tử Linh Đế Tôn. Tổ Vũ vốn muốn dẫn Tử Linh Đế Tôn cùng đi, nhưng Tử Linh Đế Tôn hơi bài xích căn nguyên. Tổ Vũ suy đoán có lẽ lão đã hợp nhất căn nguyên, không lưu lại ấn ký ở quá khứ nên không có biện pháp tiến vào ký ức Trường Hà. Lần này hắn không ở đây. Thần không ở đây, nếu không có lẽ lão có thể nhận ra thần phận hư ảnh. Nhưng thái độ Nam Vương hơi sai sai. Không phải bà ngưỡng mộ Văn Vương lắm sao? Sao khi nghe giọng nói của Tinh thì lại bất thường như vậy? Nam Vương có liên quan gì đến Tinh à? Tổ Vũ hỏi một câu. Nam Vương trầm mặc một hồi mới đáp. Không, nhưng người này từng đến tộc ta. Hắn có quan hệ với một vị thiền nữ trong tộc ta. Thiền nữ? Tổ Vũ vừa nghe liền hiểu. Thiền nhân tộc. Hắn từng suy đoán Nam Vương có thể là thiên nhân tộc hoặc là hồn châu. Không ngờ bà đúng là thiên nhân tộc. Hình như thiên nữ là xưng hô vị lãnh tổ của thiên nhân tộc. Nam Vương nói. Sau này vị thiên nữ kia rất thảm. Kể tên tình đó không phải người tốt. Dựa theo cách nói của người thì phải gọi là lão cha nam. Tổ Vũ không ngờ còn có chuyện như vậy. Nhưng Nam Vương thật sự là tồn tại rất cổ xưa. Có khả năng bà sống ở giai đoạn đầu thái cổ hoặc là thời kỳ cuối khai thiên. Người nghe được giọng tinh và thần thì có lẽ đều thuộc cùng một thời đại. Tổ Vũ chưa từng thắc mắc quá khứ của Nam Vương. Có một số việc nếu người khác không nói thì hắn cũng không hỏi. Nhưng lúc này hắn không nhịn được nữa. Nam Vương sống ở thời kỳ cuối khai thiên sao? Nam Vương tức giận. Ta chết sớm, tuổi không lớn. Ta đâu nói ngài lớn tuổi đâu. Đúng là nữ nhân mà. Chết sớm thì không tính tuổi nữa à? Được rồi, không tính thì không tính. Nam Vương lên tiếng. Có vẻ kẻ đó chính là tình. Hình như hắn đã tiến vào thiên môn từ rất sớm mà còn chưa chết. Lần đó hắn ra ngoài làm gì? Tìm Tình Vũ ư? Tính ra thì Tình Vũ là hậu duệ của hắn. Không biết lão cha nam đã sinh con với ai nữa. Tổ Vũ cầm nín. Nghe thấy oán niệm trong giọng bà, hắn có một suy đoán khó tin. Hắn nhỏ giọng hỏi. Nam Vương không phải là con gái của Tình chứ? Nam Vương cười nhạo. Sao có thể? Năm xưa vị thiên nữ bị hắn trêu chọc là một vị trưởng bối của ta. Sau này kết cục bà rất thê lương nên ta không thích hắn. Vậy à? Tổ Vũ không hỏi kỹ. Có một số việc đã trôi qua quá nhiều năm, giờ không cần thiết phải phán xét nữa. Tổ Vũ bỗng nghĩ tới một chuyện. Dựa theo cách nói của hắn thì Văn và những người khác có lẽ cũng đang tồn tại trong thiên môn. Bọn họ cường đại như vậy, vì sao không giúp đám người Văn Vương? Bởi vì dựa theo ấn ký thời gian sử lưu lại thì có vẻ nàng đang gặp nguy hiểm. Cả ca nàng là Văn Vương cũng sắp xong đời. Bọn họ có cường địch không thể địch nổi, không hề đề cập đến việc có người giúp bọn họ hay không. Tại sao lại vậy? Đại Chu Vương nói. Bệ hạ, có lẽ bọn họ còn không mạnh bằng Văn Vương. Tổ Vũ sửng sốt. Đại Chu Vương cười khổ. Bệ hạ, tuy bọn họ cổ xưa và cường đại, nhưng chưa chắc đã so được với Văn Vương. Dựa theo phần chia năm xưa thì Văn Vương đã là nhất đẳng. Hiện giờ nếu ngài ấy mạnh thêm thì có thể đã vượt qua nhất đẳng. Văn Vương là chí cường giả chân chính. Ngài đừng cảm thấy Văn Vương là kẻ yếu. Người chỉ vừa mới gặp hư ảnh nọ mà đã cảm thấy đối phương cường đại hơn Văn Vương sao? Đại Chu Vương bổ sung. Văn Vương và Nhân Hoàng Bệ Hạ là tồn tại cường đại nhất sau Thái Cổ. Nhân Hoàng và Văn Vương đại nhân đóng đồ vạn giới, trấn áp vạn hoàng và vạn tộc. Vậy nên chỉ cần có Văn Vương và Nhân Hoàng Bệ Hạ ở đây, dù nhân tộc có ít chủ nhân quỷ tắc hơn vạn tộc thì vẫn có thể trấn áp vạn giới. Nhưng khi thiếu mất một người thì biến cố lập tức xảy ra. Nói tóm lại là Văn Vương rất lợi hại. Tổ Vũ gật đầu. Đại Chu Vương lại nói. Dựa theo phỏng đoán hiện tại, Văn Vương và Nhân Hoàng Bệ Hạ là cường giả mạnh nhất, chỉ đứng sau đám người Tử Linh chỉ chủ. Mà Tinh, tổ tiên của Nhân Hoàng Bệ Hạ, có lẽ còn không cường đại bằng nhân tổ. Dựa theo cách giải thích hiện giờ, nhân tổ là chủ của cả nhân tộc. Bọn họ chỉ là lãnh tụ một bộ lạc, là cấp dưới của nhân tổ. Thực lực không cường đại bằng nhân tổ. Nhân tổ giao chiến với Tử Linh chỉ chủ cũng chỉ là truyền thuyết. Tình không bằng nhân tổ. Vậy thì đại khái cũng kém Văn Vương. Tổ Vũ kinh ngạc. Ý người là hắn chỉ là nhất đẳng, không mạnh bằng Văn Vương hiện tại. Ta đoán thế. Tổ Vũ gật đầu, sau đó hắn nhíu mày. Nhưng hắn ra khỏi thiên môn, còn nói chấn thiên môn. Đại Chu Vương lần nữa giải thích. Nếu hắn có thể dễ dàng ra ngoài thì đã ra từ lâu rồi. Ta hoài nghi hắn đã mượn dùng sức lực của thời gian xưa, nên miễn cưỡng thoát ra. Hẳn là thực lực của hắn còn không bằng Tử Linh chỉ chủ. Tổ Vũ suy nghĩ cẩn thận thì thấy có đạo lý. Nói cách khác, thực lực vị này chưa chắc đã mạnh bằng thời gian xưa. Có thể một kích toàn lực của thời gian xưa đã đánh vỡ thiên môn. Hắn đi theo phía sau nhặt tiện nghi nên thoát ra được à? Đại khái là vậy. Tổ Vũ vuốt cằm. Hắn nhìn thoáng qua Đại Chủ Vương. Vì sao y lại có thể chắc chắn như thế? Đại Chủ Vương bất lực. Kỳ thật cũng không khó đoán. Hắn gọi ta là Chí Cường Bảy Đạo. Vị này... chỉ sợ thực lực bình thường. Bệ hạ cảm thấy Văn Vương và Nhân Hoàng Bệ hạ gặp ta thì có gọi ta là Chí Cường Bảy Đạo không? Tổ Vũ ngộ ra. Má nó, người nói rất có đạo lý, ta không thể phản bác được. Tổ Vũ mỉm cười. Hóa ra hắn chỉ là một vị cường giả nhất đẳng. Chỉ là... đại chủ vừa không biết nên đáp lại thế nào. Nhất đẳng là cấp bậc của nhân vương và nhân hoàng thượng cổ. Vậy mà chỉ là thôi sao? Đại chủ vừa ngẫm nghĩ rồi lên tiếng. Cụ thể thì ta không rõ. Hắn nói muốn tìm Tình Vũ. Hắn cũng gọi Tình Vũ là chí cường giả. Vậy có khả năng hắn không cường đại bằng nhân hoàng bệ hạ? Nghe đại chủ vừa nói vậy, Tô Vũ cảm thấy cũng đúng. Đối phương mượn dùng lực lượng thời gian sư để thoát ra. Nhưng ta đoán là hắn và thời gian sư không có quan hệ gì. Có khả năng hắn biết việc gì đó, thậm chí là âm thầm quan sát, nhưng hắn không liên lạc với mấy người thời gian sư. Nếu không thì đã không xảy ra chuyện, thời gian sư không cho hắn biết thời gian sách muốn đi tìm nhân hoàng hay là về nhà. Tổ Vũ híp mắt. Vậy thì đối phương cũng chưa chắc đã là người tốt. Nhìn thời gian sư gặp nạn mà không hỗ trợ, còn âm thầm đi theo thời gian sách ra ngoài. Hắn muốn tìm viện binh hay có mục đích khác. Dù sao, Tình cũng không phải người tốt, có khả năng còn không mạnh bằng nhân hoàng. Tổ Vũ không nói nữa, trên người hắn bùng lên từng luồng khí tức ngập trời, thân thể rung động không ngừng nứt ra. Quá khứ thân rất cường đại, lực lượng của Tình và thời gian sách đều tụ tập ở trong thân thể Tổ Vũ lúc đó. Tiểu Tổ Vũ rất cường đại. Khi mọi người cho rằng Tổ Vũ muốn dung hợp quá khứ thân thì Tổ Vũ bỗng nhiên tóm Tiểu Tổ Vũ ra đánh nát. Mọi người ngây ngẩn. Tổ Vũ không quan tâm đến bọn họ, hắn tiếp tục cắn nuốt lực lượng, vừa hấp thu vừa giải thích. Chỉ có duy nhất một Tổ Vũ, ta không cần dung nhập toàn bộ quá khứ tương lai, rút ra lực lượng căn nguyên là được. Có lẽ lực lượng sẽ hao tổn một chút nhưng sẽ không xuất hiện tình cảnh bị đánh nát một thần thì một thần khác suy yếu. Nam Vương không nén được nói. Người đánh chết mình lúc nhỏ sao? Quá hung tàn, người không phải là người. Tổ Vũ biện giải. Đó không phải là ta. Cũng không phải ta khi còn nhỏ, chỉ là ấn ký căn nguyên của ta thôi. Người đã đánh chết người lúc nhỏ, người đánh chết Tiểu Tổ Vũ. Nam Vương kích động, mặc kệ có phải ấn ký hay không, ta chỉ biết người vừa hùng tàn đánh chết Tiểu Tổ Vũ nhỏ xíu đáng yêu. Người quá độc ác. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Ta lúc nhỏ cái gì, chỉ là ấn ký thôi mà. Nó giống như một bức ảnh chụp ta, ta xé ảnh chụp mình thì là đánh chết chính mình sao? Logic gì vậy? Hắn chỉ không thích khi mình chiến đấu lại có một Tiểu Tổ Vũ 6 tuổi xuất hiện rồi cản trở mà thôi. Huống chi hắn dùng tam thần không phải để có thêm hai cái mạng. Tổ Vũ chỉ cần lực lượng căn nguyên. Hắn lặp lại lần nữa. Nếu dung hợp thì tam thần sẽ chia đều thực lực. Tam thần hợp nhất mới có thể mạnh thêm. Tam thần phân ly sẽ dẫn tới tình trạng suy sụp. Vậy nên không dùng tam thần thì tốt hơn. Nếu muốn dung nhập thì đành phải đánh nát quá khứ tương lai của chính mình trước. Mấy nam nhân đều hiểu được. Kỳ thật Nam Vương cũng hiểu nhưng bà vẫn hơi vướng mắc. Người quá tàn nhẫn, đứa trẻ nhỏ mẹ chết sớm thê thảm như vậy mà người còn đánh chết. Đó chính là ta. Tổ Vũ bất lực. Nam Vương, đừng bàn phát lòng đồng cảm lung tung nữa có được không? Đó chính là ta. Ta mới đáng thương chứ, không phải hình chiếu đó. Nam Vương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Cũng đúng, đây là quá khứ của Tổ Vũ. Bà nói. Khi còn nhỏ người đáng yêu hơn. Hay là về sau lúc không có ai, người khôi phục bộ dáng lúc nhỏ nhé. Như vậy sẽ rất đáng yêu. Tổ Vũ cầm nín. Nếu ngài là nam nhân thì ta đã đấm ngài rồi. Mấy người đã chủ vương nghẹn cười. Tổ Vũ lười để ý. Hắn tiếp tục hấp thụ lực lượng căn nguyên. Thân thể không ngừng cằn nứt. Tổ Vũ thở dài lắc đầu. Muốn dùng thêm mấy cái quá khứ tương lai mà cũng không được. Ta chưa dùng nhập toàn bộ căn nguyên nhưng thân thể ta đã không thể dùng nhập nữa rồi. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là dùng nhân chủ ấn tiếp dẫn một tường lai thần lại đây. Khi cần dùng thì hợp nhất, không cần thì mặc kệ. Chờ ta đủ cường đại, thần thể đủ mạnh thì đánh chết tường lai thần rồi sẽ cắn nuốt. Nghe hắn bình tĩnh nói muốn đánh chết chính mình thì đám người đều dựng tóc gáy. Gia hỏa này quá tàn nhẫn với chính mình cũng tàn nhẫn với người ngoài. Tổ Vũ ngẫm nghĩ. Tương lai không cần quá mạnh, đại khái như ta hiện tại là được. Nếu không tương lai quá hư ảo thì không đáng tin cậy. Ta vẫn luôn cảm thấy tương lai thần không đáng tin. Lực lượng hư ảo, thậm chí có khả năng chỉ là mượn lực. Mọi người nhìn về phía hắn. Vạn Thiên Thánh trầm giọng hỏi. Ý người là hiện tại dùng nhập tương lai thần làm mượn lực lượng trong một thời khác của tương lai. Tổ Vũ gật đầu. Ví dụ như ta dùng tương lai thần tại thời điểm ta trở thành nhất đẳng. Có lẽ hiện tại không có ảnh hưởng gì. Nhưng khi bản thân ta đạt tới cảnh giới kia thì có khả năng sẽ đột nhiên mất đi lực lượng bởi vì lực lượng lúc đó đã bị quá khứ mượn mất. Lực lượng không có khả năng trống rỗng sinh ra. Ví dụ như quá khứ thân bị ta hiện tại mượn lực. Kỳ thật chính là ta đã lầm thời rút ra lực lượng của thời gian sách và tinh năm đó. Vậy nên thời gian sách mất nhiều năm mà không thể khôi phục. Còn tương lai thần thì không cần quá mạnh. Nếu người rút ra lực lượng quá nhiều, ở thời khắc mấu chốt, nếu tương lai ấy là lúc người đang chiến đấu thì có lẽ người sẽ hại chết chính mình. Vậy nên cố gắng đừng dùng tương lai thần. Nếu dùng hợp thì cũng không được dùng quá nhiều. Mọi người suy tư. Vạn Thiên Thánh mở miệng. Ta dùng bản thân ngay khoảnh khắc sắp tới. Vậy có phải ngay sau đó ta sẽ mất đi lực lượng hay không? Tổ Vũ đáp. Có lẽ vậy. Có thể thử xem. Mọi người dùng tương lai thường sẽ lựa chọn thời điểm rất mạnh mà không phải ngay sau đó. Tổ Vũ bật cười. Ta có thể thử. Nhưng có khả năng ta sẽ bị chính mình rút đi lực lượng, tiến vào trạng thái suy nhược. Ta cũng không rõ thời gian này kéo dài bao lâu. Nếu mấy vị có hứng thú thì có thể thử xem. Sắp tới hắn không bận gì nên có thể thử nghiệm. Dù sao hắn cũng không cần lập tức đến thượng du. Tổ Vũ nói là làm. Hắn triệu hồi ra một đại ấn, đó là nhân chủ ấn của hắn. Tổ Vũ vẫn đang trầm tịch trong ký ức Trường Hà. Lần này hắn không đi ra, chỉ ở ngay lối vào. Tay hắn nắm lấy gì đó trong dòng chảy xuống hạ du, bắt ra một Tổ Vũ. Kẻ này không khác gì hắn hiện tại. Tổ Vũ vừa xuất hiện đã lập tức dung nhập vào trong nhân chủ ấn. Tổ Vũ huyền phù trên nhân chủ ấn có lực lượng rất cường đại. Lần này Tổ Vũ không lập tức đánh nát tương lai thần khi vừa dung hợp. Hiện tại hắn không thể cắn nuốt thêm lực lượng được nữa. Nhưng tương lai thần này không yếu. Thực lực hắn tương đương với Tổ Vũ lúc này. Hiện giờ thực lực Tổ Vũ vẫn còn đang tăng lên, đã gần tới nhị đẳng. Trạng thái hiện giờ không khác gì võ hoàng. Hơn nữa hắn đang ở ngoài thiên địa, có thể nói rằng hắn đã mạnh thêm rất nhiều. Ở trong thiên địa, Tổ Vũ là nhị đẳng đỉnh phong, nhưng chưa đến nhất đẳng. Nhưng hiện tại hắn có tương lai thần. Khi tương lai thần hợp nhất cùng Tổ Vũ, khí tức Tổ Vũ đột nhiên biến đổi. Ầm một tiếng, Trường Hà chấn động, đám người ngã khỏi Trường Hà. Khí tức Tổ Vũ cường đại vô biên. Đại chủ vương hít vào một hơi. Sau khi dung hợp tương lai thần, Tổ Vũ đã đạt tới nhị đẳng. Hắn đạt tới nhị đẳng ở ngoài thiên địa. Hiện giờ nếu ở trong thiên địa thì Tổ Vũ có đạt tới nhất đẳng không? Điều này thật đáng sợ. Phải biết, Tổ Vũ mới vừa sáng lập thiên địa chưa lâu. Tổ Vũ mỉm cười. Đừng nhìn nữa, ở trong thiên địa cũng không tới nhất đẳng. Nhất đẳng vào nhị đẳng chênh lệch không nhỏ đâu. Hắn cảm nhận được mỗi lần đạt tới cái gì, cái gọi là nhất đẳng hoặc nhị đẳng thì đều có ranh giới. Hắn có thể cảm nhận được ranh giới ấy. Dù là ở trong thiên địa thì hắn cũng không đạt tới trình độ đó. Chỉ có thể xem như chủ nhân quy tắc nhị đẳng cường đại. Bên ngoài hắn cũng có thực lực nhị đẳng, nhưng không quá mạnh. Sau đó một Tổ Vũ không khác gì bản tôn bay ra tới trong cơ thể Tổ Vũ. Khí tức hắn giảm xuống tới tam đẳng đỉnh phong. Tổ Vũ lắc đầu. Bình thường. Hai Tổ Vũ tam đẳng đỉnh phong hợp thành chiến lực nhị đẳng. Nhưng Tổ Vũ cảm thấy tương lai thần chướng mắt. Ta không thích ở cùng kệ trong giống ta. Không có trí tuệ thì không sao. Nhưng nếu có trí tuệ thì không tốt chút nào. Thứ này là căn nguyên ấn ký giống như vong linh chi chủ. Có trí tuệ của chính mình. Tương đương với một Tổ Vũ gian trá khác. Hắn không cho phép mình bị chính mình phản bội. Có ví dụ là trước đây đã từng có người tù tam thần pháp đến tàu hòa nhập mà. Tổ Vũ tương lai thần vừa xuất hiện đã mỉm cười nói. Đạo hữu. Tương lai thần chào hỏi hiện tại thần. Tổ Vũ bản tôn bỗng nhiên đánh một quyền. Đối phương cũng đáp trả một quyền. Ngay sau đó nhân chủ ấn rung động lập tức xua tan lực lượng tương lai thần. Tổ Vũ mỉm cười bắt lấy tương lai thần. Hắn lắc đầu nói. Má nó. Ta ngay sau đó cũng không muốn trở thành thứ hai. Chỉ muốn là duy nhất. Khái niệm này đã ăn sâu bén rễ, không sửa được. Vậy nên chắc chắn gia hòa này sẽ phản loạn. Phiền thật. Tổ Vũ lại nói. Vậy nên có thể tù tam thần pháp nhưng nhất định không được để lại quá khứ tương lai thần. Trực tiếp đánh nát dung hợp là tốt nhất. Vạn Thiên Thánh cạn lời. Tâm lý phản loạn của người quá mạnh. Chúng ta cũng từng vớt quá khứ tương lai mà không ai làm phản như người. Vừa xuất hiện đã muốn giết chết bản tôn. Thực ra cũng bởi vì Tổ Vũ có một ý niệm sâu sắc rằng ta là độc nhất vô nhị. Bản thân Tổ Vũ không cảm thấy kỳ quái chút nào. Hắn thuận miệng nói. Bình thường thôi, ta không muốn có một ta khác nên chắc chắn hắn cũng nghĩ như thế. Ta không cần đoán cũng biết hiện tại gia hỏa này đang nghĩ phải xử lý ta như thế nào. Nhưng tam thần pháp có một ưu điểm, chính là hiện tại quan trọng nhất. Quá khứ tương lai chỉ là phụ. Dứt lời hắn nhét Tổ Vũ tương lai vào nhân trụ ấn. Coi nó trở thành nguồn lực lượng là được. Chờ thân thể ta cường đại, rồi ta sẽ đánh nát hắn, cắn nuốt hắn. Không ai được phép nói chuyện với hắn. Ta sẽ phong ấn hắn, tránh việc các người bị hắn lừa dối. Mọi người lộ vẻ mặt khác thường. Nói không sai. người tương lai chắc chắn cũng giỏi lừa gạt như người hiện tại. Vừa phong ấn tương lai thần xong, khí tức Tổ Vũ bỗng nhiên tản đi. Tổ Vũ đã có chuẩn bị, hắn cười nói. Ta biết ngay mà, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Sau khi triệu hoán tương lai thần xong, không biết sẽ suy yếu bao lâu. Hiện tại ta đang trong thời kỳ suy yếu. Tương lai thần của hắn cách hiện tại rất gần. Người bình thường thì sẽ tìm kiếm thời điểm cường đại nhất ở tương lai xa xôi. Còn Tổ Vũ chỉ lựa chọn ngay sau đó. Hiện giờ Tổ Vũ nhẹ nhàng thở ra. May mà đã phong ấn tương lai xong. Không thì khi ta tiến vào thời kỳ suy yếu, gia hỏa này vẫn mạnh, thì hắn sẽ xử lý ta. Bản thân bị chính mình giết chết thì quá nhục. Tam thần pháp có nhược điểm rất nghiêm trọng. Tổ Vũ vừa đi vừa nói. Tốt nhất là không dùng tương lai thần. Thứ này quá hung hiểm. Thứ nhất là có khả năng sẽ phản loạn. Thứ hai, có khả năng người sẽ bị lấy mất lực lượng ở thời khắc đang đại chiến nào đó trong tương lai. Khi ấy, người sẽ chết chắc. Hiện tại, ta rút ra tương lai thần ngay sau đó. Nhưng hiện tượng lực lượng tiêu tán này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Đây cũng là một vấn đề phiền toái. Thậm chí ta lo lắng rằng mỗi lần sử dụng tương lai thần đều sẽ bị đòi lại ở một thời điểm nào đó. Tổ Vũ trầm giọng. Ví dụ như tương lai thần của ta là một khắc sau. Nếu ta vận dụng tương lai thần thì sau đó ta sẽ suy yếu. Lần nào dùng cũng vậy. Tổ Vũ nhíu mày. Như vậy không tốt chút nào. Nếu ban nãy ta ra tay với hắn, đại khái ra tay xong một phút, hắn chỉ đánh mấy chiêu mà thôi, nhưng ta rút hắn ra thì sẽ có một kỳ suy yếu. Tổ Vũ tính toán rồi nói. Nói cách khác, hiện tại ta sẽ tiến vào kỳ suy yếu mà không biết rõ thời hạn. Sau này ta lại dùng nhập tương lai thần. Ví dụ ta dùng tương lai thần chiến đấu 20 phút, vậy thì 20 phút sau ta sẽ suy yếu 20 phút, hoặc thậm chí là lâu hơn. Vạn Thiên Thánh lên tiếng. Vậy vì sao lúc trước chúng ta tu luyện tam thần pháp lại không có nhược điểm này? Tổ Vũ bật cười. Mọi người đều rút lấy tương lai ở rất xa. Ví dụ như 10 năm sau, hoặc 100 năm sau. Khi đến thời điểm đó, người bỗng nhiên suy yếu, có khả năng sẽ bị địch nhân giết chết. Nếu không chết thì cũng chưa chắc đã nhận ra đây là vấn đề do tương lai thần. Không chừng, có người còn tưởng rằng là do tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Đại chủ vương ngẩn người, y mở miệng. Đúng vậy. Chúng ta từng nói tu luyện tam thần pháp sẽ có nhược điểm như tẩu hỏa nhập ma. Năm xưa từng xảy ra việc này. Trong lúc tu luyện, bỗng nhiên mất hết lực lượng. Vị kia cảm thấy mình đã tẩu hỏa nhập ma nên nóng nảy rồi nổ chết. Tổ Vũ nhún vai. Bình thường thôi. Nếu không hề chuẩn bị gì mà bỗng nhiên phát hiện lực lượng bản thân biến mất hết, thì người cũng sẽ muốn tự sát. Nhưng nổ chết thì có thể do lực lượng khôi phục đột ngột nên mất khống chế. Tổ Vũ lắc đầu. Vậy nên tương lai thần cực kỳ không đáng tin cậy. Không chỉ tương lai thần, cả quá khứ thần cũng vậy. Đừng tu tam thần pháp. Nếu tu luyện thì cũng phải đánh nát hết rồi dung nhập. Tổ Vũ đột nhiên ngây ngẩn. Có khi nào nhân hòa biết nhược điểm của tam thần pháp nên mới không cho mọi người tu luyện hay không? Mấy người gật đầu. Đúng là có khả năng đó. Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Hắn truyền âm cho đại chủ vương. Người chắc chắn là nhân hòa bị thương chứ không phải do kỳ suy yếu chứ. Có khi nào nhân hoàn đã rút ra lực lượng ở quá khứ tương lai, hiện tại đang ở thời điểm tương lai bị rút ra nên khiến lực lượng mất khống chế? Đại chủ vương ngây người, y chuyện âm đáp. Ngài ấy thực sự bị thương nặng. Nếu là kỳ suy yếu thì có lẽ đã qua từ lâu rồi. Có khả năng lực lượng của nhân hoàng bệ hạ mất khống chế ở kỳ suy yếu, rồi bị đối thủ thừa cơ đánh trọng thương. Nếu không thì ta cảm thấy nhân hoàng bệ hạ rất khó bị thương nặng đến vậy. Tổ Vũ vuốt cằm. Tuy thực lực của nhân hoàng cường đại nhưng y sẽ không tùy tiện mạo hiểm, bởi vì y biết mình mà ngã xuống thì sẽ gây ra phiền toái lớn thế nào. Nhưng y đã bị thương, còn là bị thương rất nặng. Điều đó chứng tỏ nhân hoàng cũng không đoán được sẽ xuất hiện kỳ suy yếu ở thời điểm chiến đấu. Có lẽ nhân hoàng đã rút ra tương lai thần từ rất lâu trước đây. Nhiều năm sau, tác hại đột nhiên xảy đến, nhân hoàng cũng không lường trước được. Tổ Vũ yên lặng đồng tình với nhân hoàng. Hắn cảm thấy khả năng này là rất lớn. Mượn lực thì nhất định phải trả lại. Quá khứ chỉ có một, tương lai thì không xác định. Vậy mà hắn dám mượn lực lượng tương lai. Tổ Vũ không dám nên chỉ mượn lực sau một khắc mà thôi. Nhìn xem, hiện giờ hắn đang trong thời kỳ suy yếu rồi. Ban nãy hắn là tam đẳng đỉnh phong, hiện tại chỉ sợ chỉ còn thực lực tứ đẳng hoặc ngũ đẳng mà thôi. Nếu ban nãy hắn đang đại chiến cùng cường địch thì cả đám đã bị đánh chết. Có lẽ nhân hoàng cũng biết mượn lực tương lai để phải trả lại, nhưng lúc đó đã không còn kịp nữa. Tổ Vũ ra lệnh. Các người cũng thử đi. Dung hợp quá khứ không vấn đề gì. Chỉ cần không dung hợp phần thân quá mạnh thì sẽ không càng chết. Thân thể đủ cường đại là có thể dung hợp. Tương lai thì thứ nhất là cần vật cánh chịu. Thứ hai là tràn ngập yếu tố không xác định. Tốt nhất là không cần thử. Các người cũng khó tìm được vật cánh chịu tương xứng chủ nhân quy tắc. Vạn Thiên Thánh hỏi. Nhưng hiện tại ta rất khó tiến vào ký ức Trường Hà. Bệ hạ, vậy phải làm sao? Tổ Vũ cười đáp. Có gì khó đâu. Khi mở ra thời không Trường Hà thì không ngừng hồi tưởng quá khứ là được. Ta đã hiểu biết sơ sơ về ký ức Trường Hà này. Kỳ thật chỉ là đang triệu hoán căn nguyên mà thôi. Thời kỳ nhật nguyệt tu luyện tam thần pháp thì có thể tự nhiên tiến vào. Qua thời kỳ nhật nguyệt thì chỉ có thể nghĩ cách tiến vào. Ở nhật nguyệt cảnh là bị động. Vượt qua nhật nguyệt thì chúng ta phải chủ động. Tổ Vũ nói. Dù không dùng tương lai, chỉ cần dùng một quá khứ cường đại thì thực lực mọi người cũng sẽ tăng lên. Có hy vọng tứ đẳng tiến tam đẳng tiến nhị đẳng. Đương nhiên là sẽ rất khó khăn. Thực lực càng mạnh thì càng khó gia tăng. Tổ Vũ không nóng nảy. Hắn phải vượt qua kỳ suy yếu trước, sau đó phải tăng cường thân thể, rồi đánh chết tương lai thần để dung nhập xem có thể đến nhị đẳng hay không. Hiện tại, Tổ Vũ khó có thể tăng thêm, nhưng hắn có thể tiếp tục rút ra quá khứ tương lai. Hắn còn chưa rút xong đâu. Chỉ cần còn lực lượng căn nguyên là có thể làm được. Tiền đề là thân thể hắn đủ cường đại để dùng làm vật gánh chịu. Dùng nhân trụ ấn thì sẽ tiêu hao lực lượng. Dùng nhiều sẽ khiến nhân trụ ấn bị tổn hại. Vậy thì không có lời. Vận dụng tam thần pháp giúp Tổ Vũ hiểu sâu hơn về nó. Hắn nói. Người sáng lập tam thần pháp chắc chắn là có ý định suy yếu lực lượng thời không Trường Hà. Tuy công pháp này quỷ dị, nhưng không có ích gì nhiều. Đặc biệt là tương lai thần. Không rõ tâm tư kẻ này ra sao, nhưng có vẻ không phải người tốt. Nhược điểm của nó có thể bẫy chết rất nhiều người. Cũng may Tổ Vũ hiểu đạo lý cái gì cũng có giá của nó. Trả giá bao nhiêu, thu hoạch bấy nhiêu. Quá khứ thần thì quá khứ đã trả giá. Tương lai thần cũng sẽ đòi lại trong tương lai. Tổ Vũ nói tiếp. Lực lượng quá khứ chỉ là quá khứ lưu lại trong thời không Trường Hà. Thứ này thuộc về chính mình. Nhưng tương lai chỉ là mượn. Dùng trước trả sau. Tổ Vũ nghiêm mặt dặn dò. Vậy nên tốt nhất là đừng dùng lực lượng tương lai. Để chắc chắn tốt nhất là không nên dùng đến. Tổ Vũ đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau khi vượt qua kỳ suy yếu, hắn sẽ nghĩ cách đánh nát tương lai thần. Thứ này là nhân tốt không ổn định. Còn dễ gây ra tinh thần phân liệt. Mấy người liếc nhau rồi gật đầu. Vạn Thiên Thánh nói. Dù chỉ dùng quá khứ thì chúng ta cũng sẽ mạnh hơn một bậc. Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy. Nhưng dùng quá khứ rồi thì có lẽ không thể sống lại nữa. Hãy tự suy xét cho kỹ. Nhưng không phải chỉ có một quá khứ. Không dùng hợp hết thì vẫn còn cơ hội. Tổ Vũ là ví dụ. Hắn không ngại làm vật thí nghiệm làm mẫu cho bọn họ. Đoàn người nhanh chóng trở về thiên địa của Tổ Vũ ở thượng giới. Kế tiếp, mọi người sẽ dùng quá khứ thân. Kỳ suy yếu của Tổ Vũ kéo dài ước chừng nửa tháng. Nếu trong lúc đại chiến mà đột nhiên yếu đi. Nửa tháng, nửa phút cũng đủ để chết không toàn thây chứ đừng nói đến nửa tháng. Vậy nên tương lai thần chính là một cái bẫy chết người. Tuy hiện tại dùng rất sướng, có tương lai thần dung nhập, tam đẳng biến nhị đẳng. Nhưng khi phải hoàn trả thì chỉ có quỷ khóc. Không trả nồi thì sẽ chết luôn. Tổ Vũ không thèm để ý. Thời gian gần đây hắn rất rảnh rỗi. Thiên hạ thái bình, thiên địa khuếch trường, rất nhiều cường giả bắt đầu thẳng cấp. Tổ Vũ nhẹ nhàng vượt qua thời kỳ suy yếu. Không chỉ như vậy, thần thể hắn cũng đã cường đại hơn. Toàn bộ thiên địa đang cường hóa, lực lượng bản thân Tổ Vũ cũng tăng lên. Đây là thời kỳ phát triển sau khi giết đám người bách chiến. Trong lúc này, không chỉ Tổ Vũ mà mọi người cũng đều tiến bộ. Tổ Vũ vượt qua kỳ suy yếu xong cũng là một tháng trôi qua từ trận đại chiến. Hiện giờ Tần Vũ Nguyên Niên đã sắp kết thúc. Năm 352 lịch An Bình kết thúc. Tổ Vũ tính năm 353 là bắt đầu Tần Vũ Nguyên Niên. Khi ấy vạn giới còn chưa bình định. Thần Ma Tiên tự phòng biên giới. Tổ Vũ đánh chiếm tứ giới. Nhận cơ hội đại thắng ấy, Tổ Vũ lựa chọn đổi niên hiệu. Bây giờ vạn giới hoàn toàn bình định. Tiền Ma Thần rút khỏi nơi đây. Bách chiến thì bị giết. Tổ Vũ khai thiên địa, đánh vỡ phong ấn, giải phóng thượng hạ giới. Tất cả đã bình định trong vòng chưa đến một năm. Một năm qua cũng là một năm Tổ Vũ thu hoạch lớn nhất. Cũng chỉ mới 4 năm trôi qua tính từ ngày Tổ Vũ rời khỏi Nam Nguyên. Một tháng tiếp theo, Tổ Vũ an tâm tu luyện, cường hóa thân thể để chuẩn bị đánh nát tương lai thần. Hắn không có hướng bồi dưỡng tương lai thần. Tới lúc này hắn không muốn mình gặp phải biến cố nào nữa. Năm thứ hai, lịch tần vũ. Trong thiên địa, thần thể Tổ Vũ chấn động. Hắn đánh nát từng lại thần vừa được thả ra từ nhân trụ ấn. Tại đây, từng lại thần không có sức phản kháng. Định đấu với ta sao? Tổ Vũ bĩu môi. Hiển nhiên là tương lai của hắn không thể địch nổi hắn hiện tại. Bởi vì tương lai là cố định, còn bản thân hắn thì đang biến hóa mỗi thời mỗi khắc. Một kẻ được định sẵn phải làm công cụ mà còn muốn phản kháng sao? Tổ Vũ nhanh chóng cắn nuốt tất cả lực lượng của tương lai thần. Rất nhiều lực lượng tản đi nhưng Tổ Vũ không quan tâm. Thân thể hắn chấn động, thiên địa cũng đang chấn động. Tổ Vũ biết mình sắp hoàn toàn bước vào nhị đẳng. Bên ngoài là nhị đẳng, ở trong thiên địa có lẽ sẽ là nhị đẳng đỉnh phong. Thực lực như vậy đã là hết khả năng, muốn tăng thêm thì rất khó. Nếu không có đại cơ duyên thì Tổ Vũ khó có thể bước vào nhất đẳng. Vậy là đủ rồi. Tổ Vũ cười một tiếng, thân thể chấn động, một cỗ lực lượng ngập trời bùng lên. Trong thời khắc này, nhân lúc Tổ Vũ tăng lên, có vài người trong thiên địa có cảm ngộ mới, có người thăng cấp, hơn nữa không phải chỉ một hai người. Tổ Vũ yên lặng thể hội cảm giác này, giọng nói của hắn chấn động thiên địa. Hai tháng đã qua, kỳ hạn ba tháng sắp đến. Một tháng sau, mọi người hội họp. Những người trong danh sách không đạt đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc sẽ ra sao? Ta sẽ không nói thêm nữa. Một tháng sau, tới Thượng Du. Hắn cho mọi người thời hạn 3 tháng, hiện tại 2 tháng đã qua đi. Một tháng sau, nếu 30 người trong danh sách không thể đột phá thì Tổ Vũ chỉ có thể làm theo điều đã quyết định. Chỉ còn một tháng, toàn bộ thiên địa vô cùng náo nhiệt, không ngừng có người đột phá cũng có người nôn nóng bất an. Nếu qua 3 tháng trong danh sách 30 người có người không thể đột phá, bọn họ sẽ từ tiền tuyến lui về hậu phương, bắt đầu kiếp sống dưỡng lão. Đây không phải là mong muốn của bọn họ. Dù muốn tránh chiến thì bọn họ cũng không muốn nhường đại đạo của mình cho người khác. Lần này Tổ Vũ đã hào phóng cho mọi người 3 tháng. Trong thời gian qua bản thân Tổ Vũ cũng có tiến bộ. Hắn mạnh thêm đã kéo theo mọi người cùng mạnh lên, tăng thêm lĩnh ngộ. Vậy nên hiệu quả tu luyện của mọi người rất tốt. Nếu hắn dậm chân tại chỗ thì mọi người phải tự tiến bộ bằng khả năng của mình. Nhưng hiện giờ không ít người đã đột phá dựa vào Tổ Vũ. Tổ Vũ đã chính thức đột phá tới nhị đẳng. Đây là một cơ hội cực lớn. Nhưng không phải ai cũng là Tổ Vũ, không phải tất cả mọi người đều có tư chất phi phàm. Một tháng cuối cùng đã sắp tới hồi kết thúc. Trong thiền địa của Tổ Vũ, thiền diệt vô cùng nôn nóng, bất an, sốt ruột. Thời gian sắp tới nếu hắn không thể đột phá thì không những bỏ lỡ gậy trúc mà còn phải nhường ra đại đạo của chính mình. Tam Nguyệt đã đột phá trước hắn. Mấy ngày trước, cự trúc cũng đã đột phá. Bọn họ đã đến cảnh giới thiền vương và thiền tôn nhiều năm. Không phải mới đột phá như thiền diệt, nên đều đột phá trước hắn. Gậy trúc chắc chắn là mất rồi. Không làm gì được, nhưng nếu hắn không thành chủ nhân quỷ tắc thì đại đạo hiện tại cũng không giữ nổi nữa. Giờ phút này, thiền diệt vô cùng nôn nóng, bực bội. Hắn không muốn thế, nhưng hắn vẫn chưa lĩnh ngộ đại đạo đạt tới trình độ khống chế được đại bổng đạo của mình. Chết tiệt! Thiền diệt mắng to, một đánh nát huyệt động trước mắt. Ta sẽ bị vứt bỏ, lưu thủ phía sau ư? Nhưng đó không phải là cuộc sống mà hắn muốn. Hắn muốn cùng Tổ Vũ đến tiền tuyến, đến Thượng Du, chiến đấu cùng những cường giả năm xưa. Trước kia hắn chỉ là một tướng quân vô danh, ngay cả phong hào cũng không có. Hiện tại, hắn muốn đến luận bàn với đám vương hoàng thượng cổ, nhưng hình như hắn sẽ không có cơ hội ấy. Đa số đã đột phá, vì sao ta lại không thể? Thiền diệt càng thêm phiền muộn. Đến lúc này hắn không thể chấn định được nữa. Trong lúc hắn đang tầm phiền ý loạn, bỗng nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên trong đầu. An tĩnh, tầm phiền ý loạn thì đột phá thế nào? Ngồi xếp bằng tu luyện, nghe ta đọc sách. Bình thường đọc sách nhiều thì giờ cần gì phải vò đầu bứt tai như vậy? Thiền diệt kinh hỉ. Đó là giọng Tổ Vũ. Đã ta bệ hạ, ta biết là bệ hạ sẽ không quên ta mà. Thiền diệt sung sướng vô cùng. Quả nhiên người cũ có lợi của người cũ, bệ hạ sẽ lén trợ giúp ta. Đừng có nói với người khác, nếu không mọi người sẽ cho rằng ta bất công. Chắc chắn rồi. Thiền diệt âm thầm vui sướng, chuyện này đương nhiên phải giữ thật kỹ, sao có thể nói với người khác chứ? Lúc này Tổ Vũ đang cực kỳ bận rộn, vừa dặn dò thiền diệt, vừa quát bánh nhân đậu. Người có thể làm được, đừng có nói nhảm, nhanh tu luyện cho ta, đừng cho người khác biết là ta ngầm giúp người. Vừa quát bên này xong hắn lại tức giận nói với người khác. Anh Vũ... Trong các vị hầu thượng cổ ta xem trọng ngươi nhất, còn coi trọng hơn cả Lam Sơn. Nhưng giờ ngươi làm ta quá thất vọng. Ta mở rộng đại đạo cho ngươi. Ngươi nghe ta truyền thụ đạo ẩn đấy. Đừng làm ta thất vọng nữa.

thi thể hoàn thiên thú và vài lần đổi đạo, còn là người thứ hai dùng thiên địa của ta. Có thể nói rằng ông ấy được ưu ái nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Nếu hiện giờ không thể đột phá, không thể trở thành cường giả chỉ viện thượng du, thì chỉ có thể nhường lại đại đạo. Tổ Vũ đạm mạc nói, Hạ Long Võ sắp đột phá, nhưng y lại không tu đào đạo. Hiện tại nhường đạo thì có lẽ chúng ta sẽ lập tức có thêm một vị chủ nhân quy tắc. Tổ Vũ nhìn về phía Đại Hạ Vương. Đại Hạ Vương, hiện tại người chủ động nhường đạo, lưu lại cảm ngộ của mình. Ta sẽ truyền đạo này cho cháu người là Hạ Long Võ. Nếu người theo không kịp, thì ta nghĩ cháu trai người có thể làm tốt hơn. Hạ Long Võ khẽ biến sắc. Tổ Vũ nhìn Hạ Long Võ lạnh lùng nói. Đừng cự tuyệt. Ra ra người không thể chinh chiến nhưng người cũng muốn tránh chiến sao? Hạ Long Võ lập tức cúi đầu. Không, Hạ Long Võ nguyện chiến. Tổ Vũ gật đầu. Hắn nhìn về phía Đại Hạ Vương nói. Đại Hạ Vương, người cảm thấy thế nào? Đại Hạ Vương thở dài một tiếng rồi gật đầu. Xin bệ hạ, hãy giúp ta chóc đại đạo. Ông ta quay đầu nhìn về phía Đại Tần Vương, nở nụ cười khó coi nói. Tần thường Hạ Đào. Hạ Đào giờ là Long Võ. Lão Tần. Tần thương để người gánh đi. Năm xưa Tần thương Hạ Đào uy hiếp vạn tộc, mà nay Hạ Đào phải rời khỏi tiền tuyến. Nghe ông nói vậy, đôi mắt Đại Tần Vương đỏ lên. Đại Hạ Vương là huynh đệ chinh chiến nhiều năm bên cạnh ông đến tận bây giờ, dù chưa chết nhưng lại khó chịu hơn cả cái chết. Từ chiến tướng lui về hậu phương, bắt đầu dưỡng lão, đây mới là kết cục tàn nhẫn nhất đối với Đại Hạ Vương. Đại Tần Vương cắn răng, lớn tiếng nói. Bệ hạ, nếu lão hạ đổi đạo xong rồi bước vào chủ nhân quỷ tắc thì có thể tiếp tục chinh chiến không? Tổ Vũ bình thản đáp. Không có gì tốt hơn, nhưng đổi thành đạo mà mình không am hiểu thì... Hiện giờ thiên địa hoàn thiện hơn trước, giờ không thể đột phá thì về sau sẽ càng khó. Tuy nhiên, không phải là không có chút hy vọng nào. Nếu Đại Hạ Vương không cam lòng, tự mình nghĩ cách đột phá. Nếu chúng ta đi cứu viện mãi không trở về vạn giới, vậy những người đột phá đến cảnh giới chủ nhân quỷ tắc đều có thể chủ động ngược dòng đi tìm chúng ta. Đại Tần Vương lập tức nhìn về phía Đại Hạ Vương. Lão Hạ, đừng từ bỏ. Đạo đạo không phải con đường duy nhất. Đi đạo khác rồi đột phá đi. Ta ở tiền tuyến chờ người. Không khí trở nên bi thương, mọi người đều xúc động. Đại Hạ Vương là một trong những cường giả ủng hộ Tổ Vũ sớm nhất. Nay ông cách cảnh giới chủ nhân quy tắc không xa, có lẽ sẽ sớm có thể đột phá. Nhưng Tổ Vũ lại khai đào với Đại Hạ Vương đầu tiên. Những người khác chưa đột phá đều tuyệt vọng. Tổ Vũ chắc chắn sẽ không khoan dung. Ngay cả Đại Hạ Vương cũng nhận kết cục này thì bọn họ cũng không tránh được. Hết tập 468. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.